Chương 17, có dám đánh cược hay không một chàng? Tới thật đúng là nhanh, Khương Ly đáy mắt tiến nhanh một đạo lanh mang. Đột nhiên, nàng chú ý tới, lục giới ánh mắt, cu nở dê rơi vào trên người nàng. Nàng nâng lên khuôn mặt nhỏ, cùng cái này cao quý như thần nam nhân đối mặt. Để bọn hắn vào. Lục giới đột nhiên lộ ra một cái cao thâm mặt chắc nụ cười. Khương Ly lần này, nhưng không có bị nam nhân nụ cười mê hoặc. Nàng nhíu nhíu mày, ánh mắt bên trong lộ ra suy tư, cái này nam nhân, lại muốn làm cái gì? Nàng đã biết mình thức tỉnh linh khiếu, thế nhưng là, cái gì cũng còn không tới kịp hỏi. Cái này Nguyệt Gia liền tìm tới cửa, lục giới cái này nam nhân, lại là một cái xem không hiểu thái độ. Đứng dậy, đứng đến bên cạnh ta. Lục giới đột nhiên đối Khương Ly no y, Khương Ly ánh mắt lóe lên, theo lời đứng lên, đi đến lục giới đứng phía sau lập. Mà cái kia bị chỉ cho hộ vệ của nàng, cu nở dê như cái bóng, đứng ở sau lưng nàng, thần sắc cung kính. Khương Ly nghi ngờ nhìn hắn một cái, có chút không hiểu. Nàng cảm thụ được đi ra, hộ vệ để lộ ra cung kính, là nhằm vào nàng, mà không phải lục giới. Tại ta thức tỉnh linh khiếu thời điểm, chuyện gì xảy ra là cái gì, dẫn đến hai người này thái độ cải biến. Khương Ly tập trung ý chí, vụng trộm quyến lục giới một cái. Nàng muốn biết, cái này nam nhân lại muốn làm cái gì. Bỏ qua một bên mới gặp thời gian đánh lén không tính, Khương Ly là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy tới gần lục giới. Nàng đứng tại sau lưng hắn, cũng không thể thấy rõ ràng hắn tấm kia hại nước hại dân mặt. Nhưng là, lại có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể của hắn truyền đến mùi. Một loại nhàn nhạt mùi thuốc trong đó, còn trộn lẫn chút khó mà phân biệt đặc thù mùi thơm. Cũng không biết là dùng cái gì hương liệu vân hương, mùi vị kia thật đúng là đặc biệt, để người ngửi khó quên. Khương Ly ở trong lòng nói thầm câu. Khương Ly, ngươi biết, tại cái này thế giới, cái gì là trọng yếu nhất? Sao làm bên ngoài xuất hiện mấy đạo nhân ảnh lúc? Lục giới đột nhiên đối Khương Ly no y, Khương Ly trong nội tâm run lên, mím môi trầm tư. Nàng suy nghĩ, dĩ nhiên không phải đáp án của vấn đề này, mà là dụng ý của người đàn ông này. Tựa hồ, nam nhân cũng không cần nàng trả lời. Đang nói ra câu nói này về sau, liền nhìn về phía cái kia mấy đạo càng rõ ràng bóng người. Tiểu thư, người tới cầm đầu một vị, là Nguyệt Gia gia chủ Nguyệt Thanh Lưu. Ở hai bên người hắn hai người, là Nguyệt Gia xếp hạng thứ nhất. Thứ hai thái thượng trưởng lão, Nguyệt không cùng Nguyệt Thăng, bọn họ đều là linh tướng cấp 9 tu vi. Nguyệt Thanh Lưu thì là linh tướng cấp 7. Khương Ly chuyển mắt, mắt mang suy tư nhìn về phía hộ vệ lại lấy lòng cười một tiếng, túi đầu xuống. Tiểu thư nàng lu cờ na ho biến thành tiểu thư, thân phận của nàng bây giờ thế nhưng là một cái nô lệ. Kỳ quái, thật là kỳ quái. Khương Ly tạm thời đem trong nội tâm nghi hoặc buông xuống. Nhìn về phía Nguyệt Thanh Lưu bên người Nguyệt không cùng Nguyệt Thăng. Nàng tiếp thu nguyên chủ ký ức, đương nhiên nhận ra Nguyệt Thanh Lưu. Thế nhưng là, Nguyệt không cùng Nguyệt Thăng nhưng là không nhận ra. Thân là Thái Thượng trưởng lão, như thế nào lại tùy tiện xuất đầu lộ diện, thế nhưng là không nghĩ tới. Hôm nay, Nguyệt Thanh Lưu đến lục phủ, lại mang lên hai cái Thái Thượng trưởng lão đồng hành. Nguyệt gia hết thể có bao nhiêu Thái Thượng trưởng lão, Khương Ly không biết. Nhưng là... Nàng nhưng nhìn ra Nguyệt Thanh Lưu đối nàng tình thế bắt buộc chi tâm nghĩ đến đây, Khương Ly ánh mắt mãnh liệt, trong nội tâm cười lạnh. Nguyệt gia, Nguyệt Thanh Lưu, mang theo trong nhà hai vị Thái Thượng trưởng lão, bái kiến lục thiếu chủ. Nguyệt Thanh Lưu bước vào về sau, lập thân chắp tay, hướng lục giới hành lễ. Trong ngôn ngữ cung kính, cũng không có bao nhiêu chân thành. Khương Ly có thể nghe được, nàng tin tưởng lục giới cũng có thể nghe được. Ngồi. Lục giới lại tựa như không có phát giác. Nguyệt Thanh Lưu ánh mắt lóe lên, thầm nghĩ trong lòng, lục gia quan mang, để người này sư nở dê đa nở dê phần này cao ngạo, nếu không, một cái không thể tu luyện phế nhân, lại há có thể ở trước mặt hắn diêu võ dương ngoài đà tạ lục thiếu chủ. Nguyệt Thanh Lưu thái độ, càng qua loa. Khương Ly nhìn đến nhíu mày, nhưng không có lên tiếng. Nguyệt Thanh Lưu mang theo Nguyệt Hồng, Nguyệt Thăng ngồi xuống. Hắn lạnh lùng ánh mắt, trực tiếp quét về phía lục giới sau lưng Khương Ly. Sắc ý không che giấu chút nào. Nguyệt gia chủ hôm nay làm sao có thời gian đến ta lục gia lục giới tùy ý no y, làm sao có thời gian? Nguyệt Thanh Lưu mắt sắc vẻ lo lắng. Lục gia mới tại Tô Nam thành trình diễn một màn như thế nhằm vào Nguyệt gia vợ kịch, Nguyệt gia lại bị một cái tiện nô đánh mặt, trở thành Tô Nam thành bên trong trò cười, còn hỏi hắn tại sao tới nơi này bây giờ, con trai bảo bối của hắn Nguyệt Nam Tây, nhưng vẫn là hôn mê bất tỉnh, xin hỏi lục thiếu chủ. Ta Nguyệt gia có thể có đắc tội lục phủ châu? Nguyệt Thanh Lưu hỏi. Không. Lục Giới gọn gàng mà linh hoạt trả lời. Nguyệt Thanh Lưu ánh mắt lóe lên, đòi hỏi thuyết pháp tâm, đột nhiên có chút bả tờ đầu tờ hờ ập tờ tho mở không yên. Lục Giới thái độ, hắn đoán không được nếu như thế, vậy hôm nay để ta Nguyệt ra như thế mất mặt kẻ cầm đầu, chính là một người, còn xin Lục thiếu chủ giao ra người này. Hắn không dám truy cứu thương thế của con trai, dù sao cũng là Nguyệt Nam Tây động thủ trước. Hắn cũng không dám bởi vì chuyện ngày hôm nay, đắc tội Lục phủ. Nhưng là Khương Ly, hắn nhưng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua Nguyệt Thanh Lưu giọng nói thái độ cường ngạnh, để Khương Ly nhíu mày, trong nội tâm nổi lên ý lạnh. Nhưng, Lục Giới lại tại lúc này nói, biết rõ vì cái gì Nguyệt gia chủ có thế ngồi ở chỗ này, nói như thế sao bởi vì, hắn là người tu luyện, hơn nữa còn là đẳng cấp không thấp linh tướng. Lời này, đương nhiên là nói với Khương Ly. Khương Ly sững sờ, Nguyệt Thanh Lưu cũng là sững sờ. Cái trước, là đang suy tư, cái sau là tại không hiểu. Đột nhiên, Khương Ly minh bạch nàng cuối cùng biết rõ dụng ý của người đàn ông này. Hắn là đang mượn Nguyệt Thanh Lưu nói với mình, tại cái này thế giới, tự thân cường đại mới trọng yếu nhất, gia tộc, bối cảnh, mặc dù có thể để cho địch nhân có chỗ kiêng kỵ, lại không thể chân chính chấn nhiếp địch nhân. Nếu như hôm nay, nàng Khương Ly là tu luyện cao thủ, lại hoặc là Lục Giới có thế tu luyện, lại thiên phú cao minh, như vậy Nguyệt Thanh Lưu còn dám tới cửa sao Lục thiếu chủ, ngài đây là ý gì? Nguyệt Thanh Lưu bất mãn nói. Gia chủ, an tâm chớ vội. Lục gia là danh môn vọng tộc, nhất định có thể làm rõ sai trái, sẽ không vì che chở một cái tiện nô, mà làm ra có sai lầm dân tâm sự tình tới. Nguyệt không hướng Nguyệt Thanh Lưu no y hắn trong lời nói có chuyện, rõ ràng là tại nhằm vào Lục Giới. Nguyệt Thăng Cu nở dê nói thẳng, Lục thiếu chủ, ta Nguyệt gia một mực kính ngưỡng Lục phủ, tiện nô này, cùng Nguyệt gia cũng thuộc về ân oán cá nhân, Lục thiếu chủ cần gì phải liên lụy trong đó đâu nói tới nói lui. Ba người mục đích đúng là muốn để Lục gia từ bỏ bảo đảm Khương Ly hai người này, mơ mỉ hệ nở dê một tiếng tiện nô. Từ đầu tới đuôi, không có mắt nhìn thẳng Khương Ly một cái. Trong lòng nàng buồn cười, ánh mắt lại càng ngày càng lạnh. Ồ chư vị cứ như vậy đến muốn người, chẳng lẽ, muốn để ngoại giới chế nhạo, ta Lục phủ liền một nữ nô đều không gánh nổi? Lục Giới nghiền ngẫm nói. Nguyệt gia ba người đồng thời nhíu mày. Khương Ly, ngươi nói, nên làm cái gì? Lục Giới lại nhìn về phía nàng. Khương Ly trong nội tâm nhảy một cái, theo tấm kia nghiêng nước nghiêng thành trên mặt, nàng tựa hồ nhìn thấy tính toán vết tích cái này nam nhân. Lại tại có ý đồ gì? Khương Ly, ta niệm cùng phụ mẫu ngươi có chút giao tình, mới thu lưu ngươi, để ngươi không đến mức lưu lạc đầu đường. Ngươi chính là dạng này báo đáp ta sao? Nguyệt Thanh Lưu tức giận chất vấn. Khương Ly cười lạnh, ánh mắt như đao nhìn về phía hắn. Ngươi cũng không cảm thấy ngại nói lời như vậy? Giọng nói kia toát ra cao ngạo cùng lạnh lùng, còn có miệng ai, để Nguyệt Thanh Lưu sắc mặt nháy mắt xanh xám. Ngang ngược càn rỡ một cái tiện nô, chỗ này dám như thế nói chuyện? Nguyệt không cùng Nguyệt Thăng đồng thời giận dữ mắng mỏ. Khương Ly không nhìn bọn họ, chỉ là nhìn chằm chằm Nguyệt Thanh Lưu. Nguyệt Thanh Lưu, ngươi có dám theo hay không ta đánh một cái cược?